trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 115, nhịp tim tăng đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hàn Niên nhận được cuộc gọi từ cậu nhóc đi xe thể thao màu đen. Tôi đi đây, cậu tìm nữ nhân kiểu gì vậy? Cậu ta không muốn sống nữa rồi. Quá điên cuồng. Hoắc Hàn Niên một tay trả lời điện thoại, một tay gõ nhẹ lên cửa kính xe. Một bên nghe người trong điện thoại nói. Liền liếc nhìn Ôn Nguyễn. Gió đêm thổi qua, thổi mái tóc dài của Ôn Nguyễn khoác trên vai. Khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện giữa làn tóc đen. Vài sợi lòa xòa giữa đôi môi hồng của cô. Anh nhìn cô, ánh mắt tối sầm lại một chút. Cúp điện thoại, anh cúi người, vuốt tóc trên má cho cô rồi nhẹ nhàng giữ lại trong lòng bàn tay. Ôn Nguyễn đắm chìm trong tốc độ cực hạn, không để ý đến hành động của Hoắc Hàn Niên. Chiếc xe thể thao màu trắng bạc của cô dẫn đầu cho đến khi cô lái xe đi tới cuối cùng. Chúng ta đã thắng. Đôi mắt nai trong veo của Ôn Nguyễn ánh lên vẻ phấn khích. Hoắc Hàn Niên vỗ vỗ đỉnh đầu cô. Xuống xe, máu trong người Ôn Nguyễn vẫn đang sôi trào. Cô xuống xe, động tay động chân, nhìn Hoắc Hàn Niên đang đứng ở mép vách núi. Cô đi tới, duỗi tay, quả nhiên phát tiết một chút, tâm tình liền tốt hơn nhiều. Hoắc Hàn Niên trầm mặc không nói, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Ôn Nguyễn, đột nhiên lại gần cô. Anh cao thẳng tắp, trên người có khí thế áp chế. Vừa đến gần, thân thể Ôn Nguyễn bất giác căng thẳng, nhịp tim đập nhanh không thể không tăng tốc. Cậu định làm gì? Hoắc Hàn Niên cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nghiêng về phía cô. Hương bạc hà nhàn nhạt phả vào lỗ mũi. Ôn Nguyễn hô hấp đột nhiên ngừng lại. Anh định hôn cô sao? Ôn Nguyễn cắn chặt môi, hơi nghiêng đầu. Cậu trước khi tốt nghiệp không được. Sau khoảng 3 hoặc 4 giây, giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đầu. Sau đó là một tiếng cười từ tính. Má và tay Ôn Nguyễn đỏ bừng vì nóng. Cô trừng mắt nhìn anh. Anh cười cái gì vậy? Giọng nói vừa cất lên, vòng eo thon thả đột nhiên bị siết chặt. Ôn Nguyễn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đột nhiên trống rỗng và hướng chỗ vách núi phía sau rơi xuống. Dù đã chết một lần nhưng Ôn Nguyễn vẫn cảm thấy lo sợ và sợ hãi trước nguy cơ sinh tử. Cô mở to mắt nhìn người cùng mình nhảy xuống vách núi sau khi ôm mình. Lông mi dài không ngừng run rẩy. Giọng nói thay đổi. Hoắc Hàn Niên, cậu làm sao vậy? Bây giờ anh sẽ không đưa cô đến Hoàng Tiền cùng anh chứ? Cô còn rất nhiều việc phải làm. Và cô không muốn chết sớm một lần như vậy nữa. Sau khi được tái sinh, cô coi anh như ân nhân và tin tưởng anh đến nỗi cô không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ nhảy khỏi vách đá với cô. Ôn Nguyễn đang cứng đờ cả người. Tưởng mình sắp chết, thì đột nhiên thiếu niên giơ tay phải hướng lên trên. Trên vách núi treo một cái zip line. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên trên đầu cô. Thả lỏng đi, tôi mang cậu đi để trút giận. Tôi không mang cậu đến đây để tìm đường chết. Ôn Nguyễn hai tay ôm lấy eo gầy của thiếu niên, nhướng mi dài, ngơ ngác nhìn anh, trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng trong trẻo không có chút hoảng hốt hay hoảng sợ, mà là vài phần ôn nhu trấn an. Thân hình cao lớn ôm chặt cô gái mảnh mai thanh tú trong vòng tay, giống như một vị thần toàn năng, bảo vệ an toàn cho cô. Trái tim Ôn Nguyễn không bị khống chế tăng tốc, cô dần dần trầm tĩnh lại, trải nghiệm cấp tốc rơi xuống, mang cho cô mạo hiểm cùng kích động. Sau khi an toàn hạ xuống, Ôn Nguyễn nghe thấy tiếng động, đẩy bụi cây cao ngang người sang một bên, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, đồng tử đột nhiên co rút lại. Cách chương.